Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Vĩnh Sinh. Trải qua vô số năm tháng, vô số sinh linh đã từng tiến vào hồng đỉnh thế giới lịch luyện. Nhưng nhường dị ma lão nhân thất vọng là, vẫn luôn không ai có thể tiến vào huyễn cảnh, càng đừng nói tiến vào tiên điện, thu hoạch tiên nhân truyền thừa. Trong lúc đó, dị ma lão nhân cũng từng âm thầm ra tay giúp qua bận bịu. Nhưng làm sao, cho dù hắn hỗ trợ, dị ma thành đệ tử cũng khó có thể tiến vào tiên điện. Thậm chí đều không cách nào vượt qua trùng điệp huyễn trận. Huyễn trận mặc dù cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, nhưng dù sao cũng là tiên cấp huyễn trận. Dù cho là dị ma lão nhân năm đó cũng là đã hao hết sức chín châu hai hổ mới tiến vào tiên điện. Trong đó, còn có vận khí thành phần ở bên trong. Mà lại, những cái này huyễn trận là không ngừng biến ảo. Cách mỗi một đoạn thời gian thì trở nên huyễn một lần. Bởi vậy, mỗi một thứ yếu tiến vào, đều phải một lần nữa hao phí đại lực khí đi nghiên cứu những cái này huyễn trận. Trên thực tế, trọng yếu nhất chính là mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Phàm là đã từng tiến vào trong ảo trận người, chỉ cần ra ngoài sau, liền không cách nào lần thứ hai tiến nhập, cho dù là tâm linh chi lực đều không cách nào tiến vào. Trừ phi, dị ma lão nhân có thể tìm tới những cái này huyễn trận lỗ thủng, có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Mặc dù, dị ma lão nhân khoảng thời gian này một mực đều ở tu luyện trận pháp cấm chế, hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ xác thực cũng có không ít tăng lên. Nhưng hắn thật sự là không có phương diện này thiên phú. Bởi vậy, dù là tìm hiểu nhiều năm trận pháp cấm chế, hắn trận pháp tạo nghệ cũng không cách nào leo lên nơi thanh nhã. Không biết tiểu tử này có thể hay không lấy được tiên nhân truyền thừa. Nếu như có thể lấy được hoàn chỉnh công pháp, vậy ta liền thực sự là vĩnh sinh. Dị ma lão nhân trong lòng kích động không thôi. Hắn trước đó lấy được công pháp cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng cho dù là như thế, cũng làm cho hắn trở thành ma quang vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Chiến lực chỉ là một phương diện. Dị ma lão nhân đối cái này công pháp tương đối quen thuộc. Cái này công pháp tăng lên chiến lực chỉ là một phương diện. Chủ yếu nhất là cái này công pháp có thể cho hắn có thể chân chính bất sinh bất diệt. Trong ảo trận, ma tộc tiểu thiên tài hơi do dự một cái, tiếp lấy liền bước ra một bước, đi thẳng tới tiên điện. Tiên điện đại môn cũng đã phá toái, không cách nào ngăn cản ma tộc tiểu thiên tài. Bởi vậy, ma tộc tiểu thiên tài mới không trở ngại chút nào liền tiến vào trong tiên điện. Trong tiên điện một mảnh hỗn độn, bàn ghế phá toái, giống như là phát sinh qua một trận đại chiến một dạng. Ân, ma tộc tiểu thiên tài thân hình mãnh liệt dừng lại, đồng thời hắn càng là một mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước, tại tiên điện đằng sau một tòa chủ vị phía trên, một cái tuổi trẻ nam tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cái kia trùng trùng điệp điệp tiên nhân khí tức chính là từ trên người nọ truyền đi ra. Chỉ thấy tiên nhân hai mắt trợn trừng, một mặt kinh nộ nhìn xem ma tộc tiểu thiên tài. Nhìn thấy một màn này, ma tộc tiểu thiên tài tâm linh đều bị dọa cơ hồ bể ra. Tiên nhân uy áp cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn chỉ là vô hình khí thế liền cơ hồ trấn áp ma tộc tiểu thiên tài tâm linh hỏng mất. Huống chi, tiên nhân còn có kinh khủng vô cùng uy áp. Cái kia cuồn cuộn mà đến tiên khí, cũng đã không cách nào làm cho ma tộc tiểu thiên tài lại vào nửa bước. Bạch bạch bạch, tại tiên nhân khí thế khủng bố trấn áp phía dưới, ma tộc tiểu thiên tài liên tục lui ra sau. Hắn nếu là không rút lui ra mà nói, cái kia giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến khí thế, có thể sinh sinh đem hắn đè trở thành bột mịn, thật đáng sợ khí tức. Cho dù là cửu chuyển tán tiên cũng bất quá như thế đi. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ là một cái người chết. Ma tộc tiểu thiên tài trong lòng rung động vô cùng. Tiên nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trợn mắt tròn xoe, thần sắc phẫn nộ vô cùng, nhưng lại hàm chứa một tia vẻ sợ hãi. Sinh động như thật, mà hắn trên trán thì là cắm một cây hắc sắc trường thương. Trường thương cũng không có chỗ đặc thù, thậm chí không có cường đại khí tức lộ ra ngoài, nhưng là sinh sinh từ tiên nhân cái trán trung ương cắm vào, từ hắn cái ót xuyên qua đi ra, cuối cùng càng là sinh sinh đem tiên nhân đóng vào tiên điện vách tường phía trên. Cái này tiên nhân là bị cái này một cây trường thương một kích tất sát. Cái này trường thương thậm chí liền tiên khí cũng không tính. Diệp Dương sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Trong lòng vô cùng rung động. Tiên nhân không biết đã chết bao nhiêu năm tháng. Trên người khí tức cũng tương đối yếu ớt. Bởi vậy, Diệp Dương không biết hắn khi còn sống là cái gì cấp bậc tiên nhân. Nhưng hắn địch nhân liền kinh khủng. Dùng một nắm phổ thông binh khí liền có thể đem hắn đinh chết ở trong tiên điện. Thực lực viễn siêu cái này tiên nhân a. Kinh khủng, kinh khủng. Trách không được cái này tiên nhân một bộ vừa sợ vừa giận hoảng sợ bộ dáng. Hắn sợ là cũng không nghĩ tới bản thân thế mà gặp mạnh hơn bản thân nhiều như vậy cường giả a. Nhìn hắn tử trạng, sợ là liền phản ứng thời gian đều không có liền đã bị đánh chết. Chẳng lẽ cái này tiên nhân liền là cái gọi là tiên duyên? Nghe nói dị ma lão nhân sở dĩ có thể phát tài. Cũng là bởi vì cái này tiên nhân duyên cớ. Hắn tu luyện công pháp liền là vậy từ cái này tiên nhân truyền thừa. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, chuẩn bị đi ra, liền ở lúc này. Ma tộc tiểu thiên tài cũng đã thối lui đến tiên điện môn phái. Rời đi tiên điện sau đó, trấn áp tại hắn trên người áp lực chợt giảm. Ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, hắn lại là đột nhiên mắt tối sầm lại. Sau một khắc, hắn liền không có ý thức. Cả người cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở ma tộc tiểu thiên tài bên người chính là Diệp Dương. Ma tộc tiểu thiên tài sở dĩ đột nhiên không có ý thức, hôn mê bất tỉnh, liền là bị Diệp Dương kích choáng. Lấy hắn hiện tại thực lực, thần không biết quỷ không hay nhường ma tộc tiểu thiên tài ngất đi. Thật sự là quá dễ dàng. Diệp Dương xuất hiện, nhanh chân đi tiến vào tiên điện, hướng về cái kia chết đi tiên nhân liền sải bước đi qua. Tiên nhân uy áp mặc dù cường hoành, thậm chí có thể trấn áp bình thường cửu chuyển tán tiên đều không cách nào tới gần. Nhưng Diệp Dương lại không phải người bình thường. Hắn thực lực mạnh, xa không phải đồng dạng cửu chuyển tán tiên có thể so sánh. Tiên nhân khí thế có thể tùy tiện trấn áp thánh nhân. Liền là dựa vào tiên nhân uy thế. Đây là thượng vị giả khí thế. Có thể tùy tiện trấn áp hạ vị giả. Nhưng những cái này uy thế đối Diệp Dương căn bản không nổi bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì Diệp Dương tâm linh cũng sớm liền đã đạt đến tiên cấp. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tâm linh đạt đến tiên cấp, nhưng dù sao cũng là nửa cái tiên nhân. Bởi vậy, tiên nhân uy thế đối với hắn sao lấy ta cái gì tác dụng? Đương nhiên, nếu như đối phương thực lực mạnh hơn Diệp Dương quá nhiều nói, uy thế vẫn có tác dụng. Nhưng trước mắt cái này chết mất tiên nhân, uy thế cũng không quá cường. Đối Diệp Dương không có cái gì tác dụng. Diệp Dương không trở ngại chút nào liền đi tới tiên nhân trước mặt. A, tiên huyết chảy ròng. Diệp Dương đột nhiên phát hiện đã chết đi lâu ngày tiên nhân miệng vết thương. Thế mà còn có máu tươi chảy ra ngoài. Chẳng lẽ, tiên nhân còn chưa có chết? Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn trong lòng ngược lại không có e ngại cái gì. Dù sao, hắn cũng là được chứng kiến tiên nhân người. Thậm chí cùng tiên nhân đối chiến qua. Cho dù cái này tiên nhân thật không có chết, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này tiên nhân bị đinh ở chỗ này như thế năm một mực không chết. Thật không có chết sao? Diệp Dương lại là cũng không có từ tiên nhân trên người cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí. Tức, hắn thậm chí dám xác định, tiên nhân đã chết, nhưng một cái chết rồi nhiều năm như vậy tiên nhân, tiên huyết còn không có chảy đến. Tiên nhân huyết dịch, đây chính là bảo vật a. Nếu như có thể đem hắn luyện chế thành đan dược, hoặc là trực tiếp dùng để ngâm tắm, đối nhục thân, thiên tư có không thể giải thích chỗ tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dự định tiếp nhận một chút tiên huyết. Nhưng tiên huyết chỉ là chậm rãi thẩm thấu đi ra, lượng cực ít, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu thập. Nhìn hắn bộ dáng khi còn sống tựa hồ lại tu luyện. lại đột nhiên bị nhận lấy công kích, căn bản không kịp làm ra phản ứng, chết không nhắm mắt, nhìn xem tiên nhân tư thế ngồi. Diệp Dương nghĩ thầm, một bản công pháp. Diệp Dương đột nhiên nhìn thấy tại tiên nhân chỗ ngồi phía dưới có một bản ố vàng thư tịch. Thế là liền đưa tay bắt tới. Bất quá, một cỗ lực lượng lại là từ cái kia ố vàng thư tịch bên trên chấn động ra đến. Đem Diệp Dương tay gảy ra. Thế mà không cho phép ta tiếp cận. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Cái này cũng không phải là tiên nhân thư tịch hạ cái gì cấm chế. Trận pháp loại hình. Tiên nhân chết 10 phần đột nhiên. Rất rõ ràng. Hắn đang bị đánh giết đồng thời còn tại tìm hiểu bản này ố vàng thư tịch. Hắn đến chết. Cũng không kịp bản này thư tịch thiết trí cái gì cấm chế. Trận pháp loại hình. Đem Diệp Dương đại thủ trấn khai. Hoàn toàn liền là bản này ố vàng thư tịch bản thân hành vi. Diệp Dương thấy hứng thú. Đại thủ lần thứ hai bắt tới. Còn không có tới gần. Lực lượng kia liền lần thứ hai chấn động tới. Muốn đem hắn đại thủ đánh ra ngoài. Nhưng Diệp Dương đại thủ hơi hơi chấn động. Liền trực tiếp đem lực lượng kia vỡ vụn. Sau một khắc, hắn đại thủ liền trực tiếp nắm quyển kia ố vàng thư tịch. Vĩnh sinh. Ố vàng thư tịch phía trên, có hai cái cực kỳ phổ thông chữ lớn vĩnh sinh. Chữ viết được phổ thông, cũng không có cái gì dị tượng. Nhưng hai chữ này tổ hợp cùng một chỗ lại là nhường Diệp Dương trái tim hung hăng co quắp một cái. Vĩnh sinh bất diệt, cho dù là tiên nhân đều không dám nói vĩnh sinh bất diệt a. Tiên nhân, chỉ là trường sinh bất lão mà thôi, mà vĩnh sinh. Cái kia mới là chân chính bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Diệp Dương tại sao hiểu rõ như vậy? Hắn muốn đạt thành tựu liền là vĩnh sinh cảnh giới nguyên thủy đại thiên tôn. Liền là vĩnh sinh bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Bản này công pháp hoặc là thần thông, là có thể cho sinh linh tu luyện đến vĩnh sinh bất diệt cảnh giới sao? Nếu quả thật là nói như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Nguyên thủy bất diệt quyết tu luyện đến đại thành, là tất nhiên có thể thành tựu vĩnh sinh bất diệt, mà trước đó Diệp Dương cũng chiếm được một bộ thần thông hỗn độn chân kinh. Hỗn độn chân kinh mặc dù hơi kém nguyên thủy bất diệt quyết, nhưng cũng có khả năng đạt thành vĩnh sinh thành tựu. Bản này công pháp, cũng có thể so với hỗn độn chân kinh, hoặc là nguyên thủy bất diệt quyết sao? Diệp Dương biểu thị hoài nghi. Nhưng tất nhiên dám lấy vĩnh sinh hai chữ này mệnh danh. Tuyệt đối không đơn giản a. Thế là, Diệp Dương liền lật ra bản này công pháp. Trường sinh bất lão. Dù cho là tiên nhân trường sinh bất lão. Cũng sẽ lâm vào luân hồi. Tại sinh tử ở giữa luân hồi. Chỉ có vĩnh sinh bất diệt mới có thể nhảy ra luân hồi. Thành tựu chân chính vĩnh hằng. Bất tử bất diệt. Cùng hỗn độn cùng ở tại. Cho nên. Ngô trải qua vô số luân hồi, rốt cục thành công sáng tạo ra này công pháp, thẳng tới vĩnh sinh, nên tên là vĩnh sinh. Mới nhìn khúc dạo đầu, Diệp Dương biến sắc, biến 10 phần rung động cùng không dám tin, mà theo lấy hắn không ngừng nhìn xuống dưới, hắn tức thì bị thật sâu rung động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.